Tinh không chi giờ, chương 345, kế hoạch hậu nghệ, 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chiến đấu cơ siêu yêu nữ và đoàn kiếm hoặc bị bắn rơi hoặc bị đuổi ra xa đã tạm thời mang đến cảm giác yên tĩnh xung quanh hạm đội đồng minh. Tuy rằng không còn cảm thấy các máy bay của đế quốc ở gần nhưng Thụy Sâm cũng không dám chủ quan. Không phát hiện chiến đấu cơ của địch bên trong vành đai thiên thạch xung quanh hạm đội không có nghĩa là an toàn. Không loại trừ khả năng các chiến đấu cơ còn ẩn nấp ở những khu vực khác của vành đai thiên thạch. Vành đai thiên thạch này rất rộng lớn, bao gồm cả cổng siêu không gian JP7, có tổng cộng 4 cổng siêu không gian. Thụy Sâm cũng chú ý tới điểm này. Anh nhận thấy chỉ một bộ phận máy bay địch, các siêu yêu nữ làm nhiệm vụ hộ tống. Là quay trở về còn các chiến đấu cơ cường kích đoàn kiếm thì lại phân tán ra nhiều phương hướng lẩn trốn vào trong vành đai thiên thạch mà không trở về. Bởi vì vành đai thiên thạch có nhiều luống khí xoắn nên có tác dụng che chắn khi ẩn nấp. Vô luận là chiến hạm, chiến đấu cơ hay máy bay trinh sát tỏa nhãn cũng bị các luồng khí xoắn này ngăn cản ít nhiều việc dò tìm. Nhìn từ xa bằng mắt thường hoặc trên các thiết bị điện tử, cũng khó phát hiện được máy bay địch, nhiều nhất cũng chỉ có thể quan sát được khu vực siêu quanh hạm đội mà thôi. Đồng minh không tính trước được tình huống này. Các chiến đấu cơ của đế quốc đang tấn công đột nhiên lui lại. Có thể đẩy lui được các chiến đấu cơ của đế quốc là ưu tiên số 1 của đồng minh. Cho dù có phải hy sinh lớn, tuy nhiên, số lượng chiến đấu cơ cùng cường kích cơ quá nhiều cho nên các chiến đấu cơ đồng minh cũng khó lòng đẩy lui được đợt tấn công. Rất nhiều chiến đấu cơ đế quốc đã đột phá hàng rào phòng ngự để tiến vào tiếp cập hạm đội. Cả đội hình hạm đội lúc ấy phải co rút lại giống như một con nhím để ngăn cản các đợt tấn công. Cũng may mắn là nhờ vào hỏa lực dày đặc của mình để bảo vệ nên các thái không mẫu hạm ở giữa đội hình hạm đội mới tạm thời an toàn. Chỉ có chiếc người lữ hành bị trúng 3 quả ngư lôi lượng tử đồng thời bị một chiếc đoàn kiếm đâm vào phía trước tạo thành một vụ nổ khiến cho rất nhiều thành viên bị tử thương. Ngoài ra, chiếc kẻ đột kích cũng bị trúng 2 quả ngư lôi lượng tử. Nhưng nhờ hệ thống phòng ngự mạnh cùng lớp giáp dày của mình, nên mặc dù bị các ngư lôi bắn trúng tạo thành các vụ nổ mạnh nhưng vẫn còn có thể hoạt động được. Đồng thời, các nhân viên trên 2 chiến hạm đó, nhờ trải qua quá trình huấn luyện tốt, cũng đã không chế được những thiệt hại. Cho nên, người lữ hành cùng kẻ đột kích vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng đó là các thái không mẫu hạm ở bên ngoài vòng phòng ngự của các chiến hạm hộ tống nên không có vận khí tốt như vậy. Các chiến đấu cơ đế quốc công kích ở bên ngoài vòng phòng ngự nên các chiến hạm hộ tống vòng ngoài phải đứng mũi chịu sáo. Khi các chiến đấu cơ của liên bang xuất hiện đã khiến cho các cường kích cơ đoàn kiếm hoang mang bỏ chạy rối loạn. Chúng chỉ kịp hướng về các chiến hạm ở gần mà phóng ra toàn bộ ngư lôi lượng tử rồi chạy trốn. Cho nên, kết quả là 2 chiếc chiến hạm trên bị bắn trúng. Nhóm chiến đấu cơ công kích của đế quốc bị đẩy lui, đã làm cho trận đánh phòng ngự tạm thời ngưng lại. Xung quanh, 4 phương 8 hướng đều đầy rẫy những mảnh vỡ của các chiến hạm bị phá hủy. Khắp nơi đều có những khoang cứu sinh được phóng ra, đang gửi các tín hiệu SOS trên các kênh liên lạc khẩn cấp. Theo thống kê, có 2 chiếc tuần dương hạm cùng 9 chiếc khu trục hạm bị phá hủy. Ngoài ra, còn có 2 chiếc chiến hạm lớp liên minh bị bắn trúng. 1 chiếc chiến liệt hạm lớp nguyên thủ bị mất phân nửa khoang động cơ và 6 chiếc chiến hạm loại nhỏ cũng bị hư hại. Có thể nói đây là tổn thất nghiêm trọng nhất của lực lượng đồng minh. Cho nên, nhóm chiến đấu cơ đế quốc công kích lui lại đã làm cho Thụy Sâm cùng đồng đội có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không có chiếc mẫu hạm chủ lực nào bị phá hủy nhưng với những tổn thất nghiêm trọng như vậy, nếu đế quốc tiếp tục tiến hành công kích thì kết quả cũng rất khó nói. Việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch công kích căn cứ Omega của liên quân. Bởi vì, chỉ có các chiến đấu cơ liên bang mới có thể thông qua cổng JP7 để tham chiến còn các chiến hạm liên bang đều không thể làm việc đó được. Sau khi đột nhập vào đế quốc bằng cổng JP7, lại tiến hành tập kích hạm đội địa phương Cochrane. Trải qua cuộc chiến đấu như vậy, lại không có chiến hạm đi theo để bổ sung vũ khí cũng như cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho phi công sau khi chiến đấu. Cho nên, hạm đội đồng minh là chỗ dựa duy nhất cho chiến đấu cơ của liên bang. Còn các hạm đội tăng viện liên bang, lúc này vẫn còn đang ở biên giới với đế quốc, cũng cần có khoảng thời gian ít nhất là 1-2 ngày. Cho dù là có thể dùng tốc độ nhanh nhất, mới có thể thông qua cổng không gian JP2 để chạy đến Cochrane. Máy bay địch đã lui, nhưng không phải toàn bộ. Các cường kích cơ đoàn kiếm vẫn còn đang ẩn nấp ở đâu đó. Khi có phi công đồng minh phát hiện ra vấn đề này thì đã trễ. Các chiếc đoàn kiếm đã tụ tập lại lẩn trốn vào bên trong vành đai thiên thạch. Các tín hiệu trên màn hình radar cũng biến mất. Truy kích thì khẳng định là không thể làm được. Máy bay địch đã biến mất. Không biết hướng nào mà truy đuổi. Việc truy đuổi như vậy giống như là mò kim đáy biển. Khu vực này của vành đai khá rộng lớn, cộng thêm việc có nhiều luồng khí xoắn, cho dù các chiếc tỏa nhãm có tham gia tìm kiếm cũng khá khó khăn. Các luồng khí xoắn làm cho phạm vi dò xét cũng giảm xuống. Các luồng xoắn khí không chỉ có tác dụng ngăn cản việc dò tìm mà còn có tác dụng che chắn rất tốt. Việc này không thể coi thường. Ai mà biết được trong lúc đang tiến hành tìm kiếm thì chiến đấu cơ của địch sẽ xuất hiện bên cạnh mình mà không báo trước. Đó cũng không phải không có khả năng. Thụy Sâm cùng Robert Pano lúc còn ở đế quốc đã từng tiến hành trinh sát vành đai thiên thạch này, cho nên đối với họ có chút quen thuộc. Do bị ảnh hưởng của các luồng bức xạ nên việc thông tin liên lạc có thể bị rối loạn. So với việc bị quấy nhiễu bằng máy bay tác chiến điện tử thì có phần vượt trội hơn. Có thể nói rằng, việc này, trên thực tế, khiến cho đồng minh cảm thấy đau đầu. Vừa không có cách nào truy kích đối phương, cũng như không có cách nào có thể loại trừ được nguy hiểm do các máy bay đang rình rập chung quanh. Lại càng không thể rời khỏi vành đai thiên thạch này được. Ở ngoài đó, căn cứ Omega cùng hỏa lực cực mạnh của hệ thống lạc nhật không phải là chuyện giỡn chơi được. Đồng minh lúc này đang phải gánh những thiệt hại nghiêm trọng, cho nên không thể để xảy ra thêm những mất mát khác được. Chỉ còn có một cách, là phải tăng cường cảng giới xung quanh hạm đội. Đồng thời, tăng cường các chiến đấu cơ, mở rộng việc tuần tra xung quanh vòng phòng ngự. Nếu có phát hiện có cường kích cơ của địch thì phải cố gắng tiêu diệt bọn chúng. Vì vậy, hạm đội 9 của Thụy Sâm cùng hạm đội 8 của Trung tá Tư Tháp khác nhận được mệnh lệnh. Khi các chiến đấu cơ của liên bang đáp xuống hạm đội phải xuất kích. Tiến hành tuần tra cảnh giới xung quanh đề phòng việc các máy bay của địch thừa cơ hội đánh lén. Đồng thời, tiến hành truy kích các chiến đấu cơ siêu yêu nữ đang trên đường quay trở về hạm đội. Chủ yếu là phải ngăn cách được viện chi viện cho các chiếc đoàn kiếm vẫn còn đang ẩn nấp đâu đó để tránh trường hợp hai mặt bị giáp công. Nếu có thể, sẽ tiến hành công kích đối phương, có thể làm được cái nào thì cũng là việc tốt. Wow, nhìn các chiến đấu cơ của liên bang kìa. Xem ra, việc thông qua cổng JP7 là một việc rất nguy hiểm. Số lượng chiến đấu cơ liên bang đã được xác nhận là bị mất tích là 186 chiếc. Khoảng 10, số lượng tham chiến, ngoài ra, còn có khoảng chừng 1/5 số chiến đấu cơ bị mất khả năng chiến đấu mặc dù chưa có cùng đế quốc giao chiến. Thụy Sâm trong lòng có chút thương cảm khi nghe những tin tức từ chiếc đại thiên sứ truyền đến. Chỗ đó, cho dù ngươi có kỹ thuật bay siêu hạng hay bình thường, nếu như kém may mắn thì cho dù có là một AD chăng nữa, muốn nhảy thoát ra ngoài trước khi chiến đấu cơ nổ tung là điều gần như không thể. Du hành không gian thông qua cổ siêu không gian là một cuộc đánh cược với chính mạng sống của mình. Cho nên, trong lòng Thụy Sâm phải thừa nhận rằng những người bạn đấn từ liên bang có một ý chí đáng khâm phục. Lúc này, Thụy Sâm cùng Robert Pano đang ở gần thái không mẫu hạm đại thiên sứ. Từ cổng không gian JP7. Hàng loạt các chiến đấu cơ hùng miêu cùng các cường kích cơ vô ý đang bắt đầu tiến vào khu vực hạm đội. Các chiến đấu cơ bị hư hại được hướng dẫn hạ cánh xuống các thái không mẫu hạm để được sửa chữa. Một khi các chiến đấu cơ đã hạ cánh xong sẽ tiến hành các bước tiếp theo của kế hoạch tác chiến. Cả công kích và tác chiến được chia làm 3 đợt tấn công. Lần lượt xuất kích, Đợt xuất kích thứ nhất chủ yếu là do các chiến đấu cơ Hùng Miêu và cường kích cơ Vô Úy của Liên bang tạo thành. Đợt xuất kích thứ hai bao gồm các chiến đấu cơ. Sau khi làm xong nhiệm vụ ngăn chặn chiến đấu cơ đế quốc lúc trước trở về và đã được tái trang bị vũ khí đầy đủ. Xe xuất kích tiếp theo hình thành nên đợt tấn công tiếp theo các chiến đấu cơ liên bang. Hạm đội 8 và hạm đội 9. Lúc này, đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ cho cả hạm đội. Bảo đảm an toàn cho các chiến đấu cơ khi xuất kích. Họ là những đội quân dự bị của tướng quân Martin bởi vì hai đợt xuất kích có gần 2.500 chiến đấu cơ. Tướng quân Martin nghĩ rằng với số lượng chiến đấu cơ như vậy có thể đủ để giải quyết vấn đề. Nếu trong trường hợp cần thiết hoặc số lượng chiến đấu cơ không đủ thì các chiến đấu cơ vừa trở về sau khi tập kích hạm đội địa phương Cockland. Xe kết hạm với chiến đấu cơ của hạm đội 8 và hạm đội 9 tạo thành đợt tấn công thứ 3. Martin, Thụy Sâm của hạm đội 9 là người rất kiêu ngạo. Tại sao lại không cho hắn xuất kích ở đợt thứ nhất hoặc thứ hai mà lại lưu ở lại làm đội quân dự bị? Như vậy không phải là quá lãng phí sao? Phu nhân Almeida nhẹ giọng hỏi. Bà cũng phải là muốn can thiệp vào việc chỉ huy quân đội. Chỉ là có chút khó hiểu. Phu nhân, an toàn của hạm đội là việc hết sức quan trọng. Hơn nữa, hôm nay hạm đội 8 và hạm đội 9 đã hai lần xuất kích tác chiến cho nên tinh thần có chút mệt mỏi. Nếu như tiếp tục cho bọn họ xuất kích ở đợt thứ nhất hoặc đợt thứ hai sẽ là lần thứ ba. Bởi vì, trải qua hai lần tác chiến kịch liệt với đế quốc trước đó đã làm tiêu hao khá nhiều sức lực của bọn họ. Các đợt tấn công thứ nhất và thứ hai của ta lần này chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng ác liệt cho nên mới lưu bọn họ ở lại làm đội quân dự bị. Mục đích chính là cung cấp cho họ một khoảng thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Khi đợt tấn công thứ ba được triển khai, theo ý của tại hạ thì chắc là lúc đó tình hình chiến sự cũng sắp kết thúc rồi nên cũng không còn ác liệt như lúc đầu nữa. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều cho họ. Thượng tướng Martin kiên nhẫn trả lời. Ngoài ra, một mình Thụy Sâm hôm nay đã tạo nên chiến tích. Một giây, đã là một kỳ công rồi. Với việc tạo ra một chiến tích như vậy mà còn sống trở về chắc hẳn cũng đã khiến hắn mệt mỏi lắm rồi. Cho nên, mới lưu hắn lại phía sau để nghỉ ngơi đồng thời cho hắn thời gian để nhấm nháp cái hương vị chiến thắng đó một chút. Thì ra là như vậy. Ngài suy nghĩ thật là chu đáo. Phu nhân Almeida khẽ cười nói. Bất quá ta sợ rằng, Thụy Sâm sẽ không hiểu được những suy nghĩ như vậy của ngài. Nói không chừng, bây giờ hắn chắc là đang oán giận vì cái quyết định này của ngài lắm. Ha, ha, ha, thượng tướng Martin vuốt râu của mình, cười đắc ý nói. Ta lựa chọn đứng đây làm chỉ huy cũng có chỗ tốt. Vừa có thể giả bộ không nghe hắn oán giận. Lại vừa có thể không cần phải tốn hơi để giải thích với hắn. Sau này, hắn sẽ hiểu ra thôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sau khi trận đánh này kết thúc, hạm đội 11 của đế quốc cũng sẽ gia nhập lực lượng đồng minh chúng ta. Tuy nhiên, trung tướng Tebelizzi cũng sẽ không đảm nhận chức vụ tư lệnh hạm đội. Ta đang lo lắng, chiếc đại thiên sứ là thái không mẫu hạm lớp đế quốc. Cùng một lớp mẫu hạm với hai thái không mẫu hạm thuộc hạm đội 11. Hạm đội cơ động độc lập 5 cũng có thể. Trong lúc bọn họ đang thảo luận, thì đợt tấn công thứ nhất bao gồm các chiến đấu cơ của liên bang đã xuất kích và tập kết đội hình xong. Từng nhóm chiến đấu cơ với những đuôi lửa rực sáng như những vì sao. Tổ chức đội hình hoàn chỉnh, bắt đầu hướng về phía căn cứ Omega mà bay đến. Cách chương.